Tình đãng liên y, chương 22, kỳ thật cũng không nhỏ. Góc truyện audio.com. Khiếu ca ca, ngươi đợi bao lâu? Liên y tò mò hỏi Phong Khiếu nói thật nhỏ. Ách, có một lúc kỳ thật trời chưa sáng hắn đã đến khi Phong Khiếu chờ nàng. Trong lòng lo lắng bất an, dù sao 7 năm không gặp năm đó nàng còn nhỏ. Nói thích hắn cũng có thể là nói đùa. 7 năm trôi qua, có lẽ nàng đã sớm có ý chung nhân. Ý nghĩ này làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn quả thật là bệnh không nhẹ. Thế nhưng thích một đứa nhỏ 7 năm, còn đau khổ chờ nàng lớn lên. Chắc chắn là bệnh nguy kịch đi. Liên y xem như lần đầu tiên đến Linh Phong Thành. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, nàng có chút hoa mắt, nhưng luôn bị cả trai lẫn gái trên đường chú mục làm nàng có điểm không thoải mái. Nàng đã đứng bên Phong Khiếu, vậy mà vẫn có mấy người không mắt dám hướng Phong Khiếu công khai phao mị nhãn. Liên y cúi đầu xem chính mình, một thân trang phục gã sai vặt bụi bặm, vóc dáng lại nhỏ bé, có khi nào các nàng đều coi nàng thật sự là gã sai vặt. Không thể nhẫn nhịn được nữa. Liên y lập tức kéo cánh tay Phong Khiếu làm nũng. Khiếu ca ca, ta muốn đi mua quần áo. Phong Khiếu cúi đầu nhìn nàng. Cũng hiểu được để cho nàng vẫn mặc nam trang thực không ổn. Rồi mới tìm người hỏi tiệm may lớn nhất. Mang Liên y rời đi. Mặt tiền cửa hiệu quả nhiên rất lớn. Tại Linh Phong Thành tấc đất tấc vàng. Xem ra tiệm này quả nhiên tư bản hùng hậu. Lão bản nương vừa thấy Phong Khiếu bộ dạng không tầm thường cùng khí chất xuất trần. Lập tức mắt sáng ngời, chạy nhanh tự mình ra đón. Khi biết Phong Khiếu đến mua xiêm y cho vị bên cạnh, nàng mới mang khuôn mặt tươi cười nhìn qua. Vừa thấy, lại sửng sốt, hôm nay là cái gì ngày? Người đến đều là cực phẩm, lại là một tiểu cô nương Mỹ đến tuyệt sắc, một thân mặc quần áo gã sai vặt. Lại như trước che không được nàng thanh lệ dung nhan, lão bản nương đề cử phi thường hăng say, tất cả quần áo xa hoa có trong tiệm đều muốn Liên y thử một lần. Không biết là do hy vọng Phong Khiếu sẽ mua hết, hay là do muốn nhìn mỹ nhân mặc thử một lần, Liên y chịu không nổi loại nhiệt tình dị thường này, chọn bộ xiêm y nhìn thanh nhã, rồi bảo Phong Khiếu nhanh đi tính tiền. Nàng lập tức mang trang phục vào phòng thay. Sau khi thay xong, toàn bộ mọi người trong điếm không khỏi ngẩn ngơ. Liên y mặc hồng nhạt váy dài, khoác bên ngoài một kiện lụa trắng mộc mạc, như ẩn như hiện linh lung có hứng thú dáng người. Ống tay áo, cổ áo, vạt áo còn tỉ mỉ thêu những bông hoa mai. Một thân xiêm y thực thanh nhã, lại khiến nước da nàng càng thêm trong suốt, đạm mạc trong trẻo như tuyết. Liên y nhìn thấy Phong Khiếu biểu tình kinh ngạc, thản nhiên cười, con mắt sáng như ánh sao, lấp lánh, mỹ đến bức người, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng với phong tư như vậy, thật là cuộc đời hiếm thấy. Liên y là muốn thay xiêm y thật đẹp, cố ý cho Phong Khiếu nhìn, chứng minh mình đã không phải là tiểu cô nương ngày xưa, nhưng thấy mọi người trong phòng đều nhìn nàng thất thần ngây ngốc. Nàng ngược lại có chút xấu hổ. Chạy nhanh tiến đến nắm tay Phong Khiếu, kéo hắn rời đi. Phong Khiếu bắt đầu có chút hối hận, lúc trước nàng mặc quần áo gã sai vặt, không đến mức chói mắt như vậy. Hiện tại nàng quả thực chính là quyến rũ lòng người. Đi ở trên đường, bao nhiêu ánh mắt si mê nhìn nàng khiến cho Phong Khiếu tức giận không thôi. Tất nhiên có những người muốn tiếp cận nhưng thấy Phong Khiếu khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt như hàn băng ngàn năm. Ẩn ẩn mang sát khí, cuối cùng cũng không ai dám tiến lên. Liên y ở phương diện này cũng thật trì độn, phải nói là nàng chỉ chú ý đến những ánh mắt hướng về Phong Khiếu. Còn đối với những ánh mắt nhìn nàng, nàng không thèm để ý. Đi một lúc, nàng có chút mệt, kéo Phong Khiếu cánh tay, tựa đầu vào vai Phong Khiếu, có chút miễn cưỡng nói, Khiếu ca ca, tìm một chỗ nghỉ ngơi được không? Phong Khiếu cúi đầu nhìn nàng, biết nàng muốn ngủ cách đó không xa vừa vặn có một khách điếm không nhỏ. Hắn dìu nàng đi qua, Phong Khiếu thuê một tiểu viện yên tĩnh tách biệt. Được rồi, kỳ thật hắn muốn tận lực rời xa nơi đông người. Liên y nhìn đến tiểu viện này, có vẻ thực vừa lòng. Hoàn cảnh thanh tĩnh, trong viện có hai gian phòng nhỏ, bố trí nhã nhặn, làm cho người ta không tự giác thả lỏng tâm tình. Tiểu nhị bưng lên một ấm trà xanh cùng một ít điểm tâm, rồi rất tức thời lui xuống. Liên Y không khách khí ngồi vào bàn, bắt đầu dùng điểm tâm. Phong Khiếu tiến đến ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn ngon, thấy ăn sẽ không muốn ngủ nữa sao? Hắn cười trêu ghẹo nàng. Liên Y ăn hai khối bánh ngọt, tiếp nhận Phong Khiếu đưa đến nước trà uống một ngụm, rồi trên mặt hề hề cười xấu xa. Phong Khiếu không phản ứng kịp, Liên Y đã không khách khí ngồi trong lòng hắn, kia tư thế rất ái muội. Phong Khiếu không được tự nhiên, thoáng nghiêng mặt đi. Liên Y biết hắn thẹn thùng, bởi vì nàng đã nhìn thấy tai hắn đỏ bừng. Nàng đem mặt mình tiến đến, nhẹ nhàng ở tai hắn khẽ liếm một chút. Đây chính là chuyện rất sớm trước đây nàng đã muốn làm Phong Khiếu không kịp nói gì. Tê dại nửa người, hắn hô hấp lập tức dồn dập. Liên Y đương nhiên nhìn thấy hắn phản ứng, trong lòng âm thầm đắc ý, chứng tỏ mình đối với hắn rất có sức ảnh hưởng. Nàng dùng hai tay kéo mặt hắn quay lại, làm cho hắn nhìn thẳng nàng, rồi cười điềm điềm, Khiếu ca ca, ngươi có phải hay không thích ta? Phong Khiếu càng quẫn, không chỉ bên tai, lần này ngay cả khuôn mặt tuấn tú đều có chút phiếm hồng. Liên Y sẽ không bỏ qua cho hắn, nàng nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng không nói rõ ràng sẽ không xong. Phong Khiếu nhẹ nhàng gật đầu. Liên Y đô miệng thực không hài lòng, tiến đến bên tai hắn thổi khí, ta phải nghe ngươi nói cơ. Phong Khiếu trước mặt người khác có bao nhiêu lãnh khốc, có bao nhiêu có uy nghiêm, thậm chí trong 7 năm đã đem Phong Tấn thống trị thành một quốc gia phồn thịnh, làm cho tất cả mọi người e ngại hắn, kính sợ hắn, thần phục hắn. Nhưng hắn ở trước mặt Liên Y, vẫn là bị trêu đùa. Phong Khiếu thanh âm thực trầm, ta thích ngươi. Thời điểm hắn nói lời này, hắn âm thầm đem Liên Y ôm thật chặt. Liên Y tiến sát đến mặt hắn, cơ hồ sắp không có khoảng cách, rồi mới nhẹ nhàng nói, lần này buông tha ngươi, lần sau ta phải nghe ngươi nói yêu ta. Bởi vì dựa vào quá gần, khi nàng nói chuyện, đôi môi của nàng nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, làm cho hai tay Phong Khiếu đang ôm nàng không nhịn được có chút run rẩy. Kết quả vừa mới dứt lời, Liên Y cũng không khách khí, trực tiếp hôn lên đôi môi khát vọng đã lâu. Phong Khiếu lại thạch hóa, Liên Y trong lòng lại âm thầm đắc ý, xem ra Khiếu ca ca vài năm thực nghe lời. Một nữ nhân đều không có, nàng vui sướng hài lòng khẽ liếm môi hắn, rồi mới đem cái lưỡi chính mình tận tình trêu đùa hắn, thỏa thích mút vào mật hoa quế. Ô, đây so với bánh hoa quế ngon hơn nhiều lắm. Cũng không biết hôn bao lâu, chờ Liên Y cảm thấy mỹ mãn rời đi, ánh mắt Phong Khiếu nhìn nàng đã là một mảnh tối tăm. Liên Y vẫn ngồi trong lòng hắn, đương nhiên cũng cảm giác được thân thể hắn có một chỗ thay đổi. Nàng như trước cười xấu xa, còn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi bị nàng hôn sưng đỏ. Động tác mềm nhẹ ái muội, Phong Khiếu hô hấp càng nặng tựa hồ đùa đủ. Nàng hi hi cười, lại theo hắn trên người nhảy xuống, đi đến bên giường trèo lên nằm, rồi mới đánh một cái ngáp nho nhỏ, dụi dụi mắt đối với Phong Khiếu vẫn đang cứng ngắc thân hình nói. Khiếu ca ca, thực ngọt. Rồi bên môi còn mang ý cười xấu xa, nhắm mắt đi ngủ. Phong Khiếu cũng không biết đến khi nào mình mới lấy lại tinh thần. Cánh môi vẫn còn cảm giác tê dại, hắn cưỡng chế mãnh liệt dục vọng, nhìn người đang nằm trên giường Liên Y đã ngủ, hai hàng mi dài khép lại, đem cặp mắt hạnh linh động hoặc nhân che khuất. Liên Y khi ngủ không thể nghi ngờ là càng ngọt ngào chọc người chiều mến. Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng luôn dụ dỗ ánh mắt Phong Khiếu. Hắn khẽ thở dài, không hề làm trái ý nguyện chính mình. Tới gần bên giường, chậm rãi cúi thấp đầu, đặt lên cánh môi đỏ mọng đồng dạng khát vọng đã lâu. Nhẹ nhàng ma sát mút vào, sau đó cũng nằm lên giường, đem Liên Y ôm vào trong ngực. Khi Liên Y tỉnh lại, tất nhiên là do đói tỉnh, nàng dụi dụi mắt, còn cố ý ở Phong Khiếu trong lòng cọ cọ. Kỳ thật Phong Khiếu vẫn không ngủ, trên danh nghĩa là hắn bồi nàng ngủ, nhưng hắn vẫn luôn ngắm nhìn nàng. 7 năm, tiểu liên y của hắn đã muốn biến thành cô gái duyên dáng yêu kiều. Hắn tại lúc trước luôn luôn lo lắng, nếu tâm liên y thay đổi hắn sẽ làm sao bây giờ? Lời nói của tiểu hài tử sao có thể coi là thật? Nhưng là, ông trời chiếu cố hắn, liên y vẫn thích hắn như cũ. Nhìn liên y ở trên người hắn cọ đến cọ đi, Phong Khiếu ánh mắt biến sâu thẳm, hắn cực lực thả lỏng chính mình hô hấp, nàng còn nhỏ, không nghĩ dọa đến nàng. Liên y đương nhiên nhận thấy được Phong Khiếu căng thẳng thân thể. Nàng mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú, còn có biểu tình không được tự nhiên. Liên y cố ý đem thân mình dán đến, quả nhiên, Phong Khiếu hô hấp bắt đầu có chút hỗn loạn. Tay nhỏ bé của nàng phi thường xấu xa tiến vào trong vạt áo của hắn. Khi Phong Khiếu nhận thấy được muốn ngăn nàng lại, nàng đã xâm nhập thành công, Phong Khiếu hô hấp lại càng không ổn. Liên y, đừng hồ nháo. Liên y tựa đầu vào ngực hắn, tay nhỏ bé như trước xấu xa. Phong Khiếu giữ lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục sờ đi xuống. Liên y bất mãn chừng hắn, người ta đợi ngươi 7 năm. Sờ một chút cũng không được sao? Lời này vừa nói ra, Phong Khiếu trong lòng nhất thời cảm thấy thua thiệt nàng, lực đạo giữ tay nàng cũng buông lỏng, liên y đắc ý tiếp tục sờ. Phong Khiếu hoàn toàn buông tha cho chống cự, thấy chết không sờn, cắn răng cứng rắn chống đỡ. Liên y tay nhỏ bé từ trên ngực hắn chậm rãi sờ, dần dần đi đến rắn chắc cơ bụng, rồi nàng còn muốn tiếp tục đi xuống. Phong Khiếu cuối cùng nhịn không được, lại bắt lấy tay nàng, hổn hển nói, không thể xuống nữa, nhìn hắn nhẫn như vậy vất vả. Liên y cũng không tâm trêu chọc hắn, nàng biết nam nhân cố nhịn như vậy, khẳng định rất thống khổ, cho nên rút tay về, đặt trên lưng hắn, đem mặt dán trên ngực hắn, nghe tim hắn dồn dập đập, trên mặt mang ngọt ngào ý cười. Tuy rằng giờ phút này hai người nùng tình mật ý, nhưng Phong Khiếu còn không có đánh mất lý trí. Hắn bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi Liên Y, sau khi ăn cơm chiều ta đưa ngươi trở về. Liên Y vừa nghe liền phát hỏa. Không cần, ta không về. Phong Khiếu cũng luyến tiếc nàng. Nhưng nàng còn nhỏ, có lẽ nàng không ý thức được. Đối thế nhân mà nói, huynh muội yêu nhau là không thể tha thứ nghĩ như vậy. Phong Khiếu ánh mắt ảm đạm, hiện tại có lẽ còn kịp, hắn sẽ để cho Liên Y sống cuộc sống bình thường, cho dù lòng hắn đau như cắt, Liên Y dù sao cũng sống qua một kiếp. Nhìn đến Phong Khiếu trần trờ cùng đau đớn ánh mắt, liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nàng thực tức giận. Này ngốc tử sao không hỏi xem nàng muốn cái gì, tự chủ trương quyết định rời xa nàng, nàng trực tiếp cùng hắn mặt đối mặt. Ánh mắt sáng ngời mà kiên định, Phong Khiếu ngươi nghe rõ cho ta, ngươi đã nói thích ta, đời này ngươi đừng nghĩ rời xa ta. Liên y, ngươi còn nhỏ, loại này cảm tình là không thể được. Liên y trên mặt mang trào phúng ý cười, ta muốn làm cái gì, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Phong Khiếu á khẩu không trả lời được, Liên y biết nếu không đem khúc mắc này cởi bỏ, hắn sau này sớm muộn gì cũng nghĩ không thông. Lại làm ra quyết định rời đi, nàng chăm chú nhìn mắt hắn. Nhân sống là vì chính mình, cùng người ta có gì quan hệ? Trên đời này, ta chỉ cần có ngươi là đủ, cái khác ta đều có thể không cần. Có lẽ nàng nói lời này có chút ích kỷ, có chút quá phận, nhưng là nàng sống đến bây giờ. Ngoại trừ Phong Khiếu, nàng thật sự không tìm thấy ý nghĩa sinh tồn. Phụ vương, mẫu phi, bọn họ tuy rằng cho nàng hết thảy, nhưng là thủy chung không có cái loại này tâm hồn ràng buộc. Thứ nàng muốn, cho tới bây giờ chỉ có Phong Khiếu. Phong Khiếu nhìn nàng ánh mắt kiên định, kiên quyết giọng điệu, có chút xúc động, hắn vươn tay ôm lấy nàng. Con đường sau này chỉ sợ thật khổ, Liên y biết hắn nghĩ thông. Cười ngọt ngào như mật, cùng lắm thì chúng ta tránh ở Phong Tấn, không trở về Phong Việt. Phong Khiếu nghe đề nghị như vậy, cũng nở nụ cười. Liên y vốn là đói tỉnh, lại cùng Phong Khiếu nói chuyện một lúc, hiện tại càng đói bụng, nàng làm nũng ôm Phong Khiếu nói, Khiếu ca ca, ta đói bụng. Phong Khiếu cũng dự đoán được khi nàng tỉnh sẽ đói, buổi trưa nàng cũng chưa ăn, Tùy Y ăn hai khối điểm tâm liền đi ngủ. Phong Khiếu ôm nàng đứng lên, giúp nàng đem hỗn độn quần áo sửa sang tốt, lại lơ đãng thoáng nhìn hai ngọn núi nhỏ trước ngực nàng. Khuôn mặt tuấn tú lại phiếm hồng, Liên Y theo ánh mắt hắn liền biết hắn đang nhìn cái gì. Nàng ra mặt thật dày, một chút đều không e lệ, còn kéo tay Phong Khiếu trực tiếp đặt lên, như thế nào, có vừa lòng không, tuy rằng bây giờ còn không đủ đại, nhưng mà ta còn trưởng thành. Nàng còn chưa nói xong, Phong Khiếu đã nhanh chóng rút tay về, đem nàng an trí trên ghế, chạy nhanh ra ngoài. Liên Y nhìn đến hắn bối rối bộ dáng, nhịn không được ôm miệng cười rộ lên, trời ạ, vì cái gì trêu đùa người mình thích, lại vui vẻ như thế. Nàng quả nhiên là xấu xa. Khi Phong Khiếu trở về, sắc mặt đã khôi phục như thường, phía sau theo hai người hầu, nhanh chóng đem đồ ăn tốt nhất đưa lên, rồi nhanh chóng lui xuống. Liên Y nhìn Phong Khiếu sắc mặt như thường giúp mình lấy cơm. Trong lòng tiểu ác ma lại toát ra, nàng cố ý đô miệng nói, ngươi cho dù chê ta quá nhỏ, cũng không cần phải không để ý tới ta. Phong Khiếu tay mạnh mẽ run lên, đang xới cơm, thiếu chút nữa làm bát cơm rơi xuống đất. Hắn đã muốn cật lực duy trì thần sắc, nháy mắt lại biến cực kỳ mất tự nhiên, bên tai xấu hổ đến đỏ bừng. Liên Y lại nhịn không được ôm miệng cười, Phong Khiếu thật sự là đối nàng không có cách. Đem bát cơm đến trước mặt nàng, không cần cố ý chọc ghẹo ta, ngoan ngoãn ăn cơm, ta nào có a, người ta thích ngươi, người ta mới chọc ghẹo ngươi thôi. Hơn nữa đây không gọi là chọc ghẹo, đây là tán tỉnh. Vừa nói còn vừa đối hắn nháy mắt mấy cái. Phong Khiếu thiếu chút nữa bị nghẹn, hạ mắt phương xuống không nhìn nàng, chuyên chú ăn cơm. Liên Y nhìn thấy hắn không để ý mình, cũng đành đô miệng ăn cơm. Phong Khiếu nhận thấy nàng im lặng không nói, mắt phượng liếc nàng một cái, thấy nàng không vui muốn dỗ nàng lại không biết dỗ như nào. Kết quả mở miệng nói câu, kỳ thật cũng không nhỏ. Liên Y trực tiếp cười vang lên, được rồi, tuy rằng thực ngoài dự đoán, nhưng cũng làm nàng vui vẻ không phải sao. Cách chương.